Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, thăm dò. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng vừa dứt lời, sau lưng Thanh Long bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ Trịnh Kiện quát to, là ngươi, tông chủ, người này, chính là năm đó Man Hoang làm được một thành viên. Vạn Nhân Vãng thốt nhiên biến sắc, một cỗ khí thế bễ nghệ thiên hạ ầm vang sinh ra. Toàn bộ tử quán bên trong, lập tức trở nên yếu ớt âm thầm, phảng phất giống như đêm tối giáng lâm đồng dạng. Trịnh Kiện vẫn như cũ ngồi bất động, chỉ là biểu lộ nhưng trở nên nghiền ngẫm. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, danh hào này bá khí, dù ngàn vạn người ta tới vậy, đỉnh lấy cái tên này, khó trách theo năm đó tiểu vạn biến thành bây giờ Vạn Nhân Vãng. À, phía sau ngươi vị này chính là Thanh Long đi. Nhắc tới, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, tuy không duyên chạm mặt, thực sự bạn tri kỷ đã lâu. Chấm ngoặc kép, Thanh Long hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Nhìn hướng Trịnh Kiện trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trịnh Kiện bọn họ năm đó hủy Tu La Tháp, Man Hoang Thánh Điện gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó về sau, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn cùng Hợp Hoan Phái nhộn nhịp ra đi. Toàn bộ Man Hoang Ma Giáo triệt để sụp đổ. Bọn họ tứ đại thánh sứ, đầu tiên là đi Huyền Vũ, về sau càng là liền Chu Tước đều bị Vạn Kiếm Nhất ngoặt chạy. Chỉ còn lại Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người dấn thân vào đến Quỷ Vương Tông. Vạn Nhân Vãng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Lúc trước Man Hoang đi, thế mà cũng có các hạ một phần. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đó là đương nhiên. Không khoa trương cùng ngươi nói đi, liền các ngươi ngoài thánh điện mặt tòa kia Tu La Tháp, lúc bình thường không thể phá vỡ, cứng rắn không thể cong, đâm thẳng thương khung, chỉ khi nào hít máu, liền lập tức trở nên mềm nhũn, không còn bình thường hùng phong. Cái này tòa tháp, chính là kẻ hèn này tự tay chặt đứt. Nhắc tới, tựa như là giúp Man Hoang Thánh Điện tịnh thân đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đến từ Vạn Nhân Vãng oán niệm trị cộng 4999. Xem ra, hôm nay nói tả tướng gặp chính là trong cõi U Minh Thánh Mẫu cùng Minh Vương ý chí. Để vạn mẫu tự tay trừng trị ngươi cái này khinh nhờn ta thánh giáo thần linh cuồng đồ. Vạn Nhân Vãng khí thế càng ngày càng thâm trầm. Cả người xung quanh vô tận hắc khí bao phủ. Phảng phất trong đêm tối chúa tể. Lại phảng phất U Minh địa ngục quân vương. Tửu quán lão bản trốn ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Dư quang nhìn thấy lão thương đầu sợ hãi dáng dấp. Trịnh Kiện cười dài bên trong, vươn người đứng dậy, Vạn Nhân Vãng, chỗ này chật hẹp, chúng ta đi ra nói chuyện. Nói xong, Trịnh Kiện ném xuống một thỏi bạc, cả người như gió đồng dạng vọt tới tử quán bên ngoài hư không bên trong. Vạn Nhân Vãng vẫn như cũ chắp hai tay, thân hình bất động, cả người cũng đã xông lên cao thiên, cùng Trịnh Kiện nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ bá khí. Lão Vạn A, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Có thể ta nhìn ngươi đi. Luôn cảm thấy ngươi cửa sổ nên lau lau nữa nha. Trịnh Kiện nhìn xem đứng chắp tay Vạn Nhân Vãng, không nhịn được mỉm cười nói. Đến từ Vạn Nhân Vãng oán niệm trị cộng 5999. Cái này gia hỏa có thể xưng chu tiên thế giới ma đạo trang bức số 1. Một thân bức cách căn bản không thua kém Man Hoang làm được Vạn Sư Huynh. Mà đến chính chuyện bên trong, càng là thành cuối cùng đại boss. Bình tĩnh mà xem xét, Vạn Nhân Vãng tài hoa, mưu lược, ánh mắt đều không phải người thường có thể so sánh. Mặc dù so độc thần lão gia hỏa kia muộn một đời, nhưng luận tài hoa, lại không biết thắng qua ma giáo những người còn lại bao nhiêu. Toàn bộ ma giáo, cũng chỉ có ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ tài hoa có thể che lại Vạn Nhân Vãng. Nếu là ở vào cùng một chiến tuyến, Trịnh Kiện nói không chắc sẽ cùng Vạn Nhân Vãng trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc, mọi người nói khác biệt. Vạn Nhân Vãng nhìn xem Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy miệng của người này thực sự là độc đáng sợ. Các loại châm chọc khiêu khích hạ bút thành văn, quả thực có thể làm người ta tức chết. Ngươi không phải là muốn kích ta mất lý trí, sau đó lại chạy trốn. Vạn Nhân Vãng trầm giọng nói. ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, rất nhanh đè xuống lửa giận trong lòng. Trịnh Kiện lập tức cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Vạn Nhân Vãng, ngươi nói đúng. Đúng, đúng. Ngươi nếu là tỉnh táo, ta sợ ta đánh không lại ngươi đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt. Hôm nay ta Vạn Mỗ liền tự mình lãnh giáo một chút Thanh Vân môn cao minh đạo pháp. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng khí thế toàn bộ triển khai. Một thân hùng hậu, huyền minh đạo khí tức hiển lộ hoàn toàn. Nguyên bản phương Tây chân trời còn có chút ít tà dương chi quang. Nhưng lúc này Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng một thân huyền minh đạo quỷ khí ảnh hưởng dưới. Xung quanh mấy chục dặm lại nháy mắt hóa thành đêm tối. Vô số ma vân xoay quanh tại bên cạnh. Sấn thác giống như chân chính Vạn Quỷ Vương đồng dạng. Trịnh Kiện cảm thụ được Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng cái kia rộng lớn như biển sâu vực lớn quỷ khí. Minh lực, trong lòng cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Bất quá, cũng vẻn vẹn kinh hãi mà thôi. Vạn Nhân Vãng hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng bất động. Ánh mắt nhất truyền, trước người vô số quỷ khí ma vân tụ tập, tạo thành một cái to lớn bộ xương màu đen. Khô Lâu ngửa mặt lên trời gào thét bên trong. Hai cái trống rỗng trong mắt bỗng dưng sinh ra hai đoàn đỏ tươi quang mang. Sau đó hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trong truyền thuyết, Quỷ Vương Tông đến Thiên Thư Quyển 2. Từ đây diễn hóa xuất huyền minh đạo. Năm đó chính ma thời chiến. Tại hạ từng có may mắn cùng Quỷ Vương Tông Lệ Bài Phương giao thủ. Trong nháy mắt, cũng đã đi qua mấy trăm năm. Cuối cùng nhìn thấy chân chính huyền minh đạo ma uy. Trịnh Kiện cũng là đứng tại chỗ bất động. Quanh thân vô tận quá rõ linh khí hóa thành một thanh to lớn linh khí kiếm. Hướng về đánh tới quỷ khí Khô Lâu chảm đi. Quá rõ linh khí. Quỷ Vương một mực bình tĩnh không lay động ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Hắn tuy là Quỷ Vương Tông Tông chủ. Đối thủ một mất một còn Thanh Vân môn công pháp cũng hơi có hiểu rõ. Tự nhiên biết rõ thái thanh cảnh giới quả thật Thanh Vân môn, thái cực huyền thanh đạo, vô thượng. Cảnh giới, năm đó ma giáo quy mô tấn công núi thời điểm, Vạn Nhân Vãng không có lên núi tham dự chiến đấu. Nhưng từ sau đến trong miêu tả cũng đại khái biết rõ. Lúc trước Thanh Vân môn trưởng môn Thiên Thành Tử cũng không có đột phá quá rõ. Có thể mấy trăm năm về sau, lúc trước đệ tử, lại có thái thanh cảnh giới. Nguyên lai. Lệ trưởng lão nhiều năm qua một mực nhớ mãi không quên đối thủ lại là người này. Theo lệ trưởng lão lời nói, người này năm đó bất quá ngọc thanh lục tầng. Mấy trăm năm thời gian, lại một đường tu tới quá rõ. Kinh khủng như vậy tu hành tốc độ. Cho dù bây giờ vị kia đạo huyền chân nhân sợ cũng có chỗ không bằng đi. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng ý niệm trong lòng bách chuyển thời khắc. Khô Lâu cùng quá rõ linh khí kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Oanh, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Thân cao mấy trăm trượng Khô Lâu càng là gào thét lên tiếng. Hai cái móng vuốt cùng nhau mà đứt. Nhưng là bị Trịnh Kiện chặt đứt. Vạn Nhân Vãng versus Trịnh Kiện. Hai người đều là thăm dò. Nhưng lộ rõ cao thấp. Xem ra, Vạn Nhân Vãng hiện tại ước chừng chính là quá rõ một đỉnh phong bộ dạng. Đằng sau tạo thành tứ linh huyết trận, được đến tu la lực lượng Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng. Bây giờ còn xa xa không tới đỉnh phong tiêu chuẩn A. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đại khái thăm dò Vạn Nhân Vãng trình độ đồng thời. Vạn Nhân Vãng cũng minh bạch Trịnh Kiện thực lực ở trên hắn đáng sợ sự thật. Mặc dù khó có thể tin, nhưng Vạn Nhân Vãng lại biết, cái này đích xác là sự thật. Nhân vật như vậy. Tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện tại Thanh Vân Môn? Vạn Nhân Vãng trong lòng than thở không thôi. Hắn bây giờ đạo hạnh đã siêu việt năm đó lão quỷ vương. Vốn cho rằng tung hoành thiên hạ, ngoại trừ đạo huyền, phổ hoàng bên ngoài, những người còn lại đều không đủ luận. Nhưng bây giờ, Thanh Vân Môn một cái thanh danh không hiện ra hòa, lại có còn cao hơn chính mình đạo hạnh. Nghe nói Thanh Vân Môn còn có trong truyền thuyết vô kiên bất tồi Chu Tiên Kiếm. Người này tạm không thể địch. Muốn đánh bại người này. Đạo huyền cùng với Chu Tiên Kiếm trận. Chỉ có dựa vào quỷ tiên sinh lời nói từ linh huyết trận. Vạn Nhân Vãng ý niệm trong lòng thay. Đổi thật nhanh. Nhưng là đã định ra kế sách. biết rõ không thể làm mà thôi. Đây không phải là Quỷ Vương vạn nhân vãng phong cách. Hắn xưa nay tôn trọng tính trước làm sau, coi trọng hành vương bá chi đạo, mà không phải là mãng phu dũng. Lúc này cảm giác được Trịnh Kiện đáng sợ, Quỷ Vương vạn nhân vãng trong lòng đã không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Trịnh Kiện, các hạ đạo hạnh cao thâm, tại hạ bội phục, hôm nay tại hạ bắt không được ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến lưu lại ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Quỷ Vương vạn nhân vãng cười dài bên trong, tự thân ẩn nấp khắp xung quanh vô tận trong hắc khí, mang theo thanh long, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Vương biến mất, đầy trời quỷ khí dần dần tiêu tán. Trịnh Kiện đứng tại hư không bên trong im lặng thật lâu. Lấy vạn nhân vãng tính cách, hôm nay cảm thấy cùng ta chênh lệch. Sau khi trở về khẳng định biết gấp rút chủ bị tứ linh huyết trận. Trịnh Kiện trong lòng cũng có thể đoán được vạn nhân vãng ý nghĩ. Trên thực tế, tứ linh huyết trận là thật rất đáng sợ. Vốn là thời không bên trong, tứ linh huyết trận một màn, gần như người ngăn cản tan tác tơi bời. Thời điểm đó đạo huyền sớm bởi vì ngăn cản thú thần mở ra một lần chu tiên kiếm trận. Hơn nữa còn mở ra thiên cơ ấn, dẫn đến bị chu tiên kiếm phản phệ nhập ma. Toàn bộ chính đạo căn bản bất lực ngăn cản tứ linh huyết trận chi uy. Cuối cùng, còn là đã tập hợp đủ 4 quyển thiên thư. Tay cầm chu tiên kiếm Trương Tiểu Phàm theo huyễn nguyệt động phủ đi ra. Lấy chu tiên kiếm trận cuối cùng đánh tan tứ linh huyết trận. Quỷ Vương vạn nhân vãng thất bại thảm hại. Nói thật, Trịnh Kiện kỳ thật rất muốn lưu lại vạn nhân vãng. Dù sao, tứ linh huyết trận một màn, đại biểu cho chính là vô tận sinh linh tính mệnh. Sơn hà vết thương, sinh linh đồ thán, hạo kiếp càng lớn thú thần tai nạn và rắc rối thế gian cái kia một kiếp. Lấy hắn hiện tại quá rõ 4 tu vi, có thể thắng dễ dàng vạn nhân vãng. Muốn lưu lại vạn nhân vãng, khả năng cần đánh đổi khá nhiều, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ tiếc, cái này Quỷ Vương ngược lại thật sự là có quyết đoán. Một chút thăm dò liền không chút nào dây dưa dài dòng chạy. Tính ngươi chạy nhanh, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Liền tại đạo này bên trái tử quán bên trong, trước gặp thế giới chi mê Chu Nhất Tiên, phía sau biết Quỷ Vương vạn nhân vãng. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ, mặc dù vẫn như cũ có lưu tiếc nuối, ví dụ như còn là làm không rõ Chu Nhất Tiên chân thực tu vi cùng thân phận, lại ví dụ như cũng không thể lưu lại vạn nhân vãng. Vừa mới giao thủ thăm dò, vạn nhân vãng liền lui đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trịnh Kiện vẫn còn tại các nơi du lịch, cũng kiến thức không ít xuất từ tiêu thị thần ma chí dị bên trong một chút linh vật. Ví dụ như hoàng điểu, ví dụ như đông hải quỳ ngưu các loại, đều là khó lường linh vật. Đáng tiếc cuối cùng đều bị phong vào tứ linh huyết trận bên trong, trở thành tu la tế phẩm. Lấy Trịnh Kiện thực lực hôm nay, tự nhiên không sợ những này linh vật. Chúng nó không có tổn thương Trịnh Kiện ý tứ, Trịnh Kiện cũng không có bắt giữ ý nghĩ của bọn nó. Một ngày này đêm khuya, Trịnh Kiện đi qua một chỗ rừng rậm, bên trong khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp, che chắn ánh trăng, đi đi, bỗng nhiên liền truyền đến một trận tiếng ca, tiểu tùng cương vị, nguyệt như sương, người như phiêu như hoa dễ tổn thương, mười mấy trở, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Trịnh Kiện khẽ giật mình, theo bài hát này âm thanh bên trong, hắn nghe đến một loại khó mà giải sầu réo rắt thảm thiết cùng đau thương. Hơn nửa đêm, người nào mẹ nó tại rừng sâu núi thẳm bên trong hát loại này thảm thiết ca khúc. Chu tiên thế giới nhiếp tiểu thiến sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.